Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1047, chương 1044 đệ tứ chân tổ quyến thú. Oanh, đảo Togami cũ đông nam phương hướng bên trên, một trận nổ vang liền tại đại khí bên trong truyền ra. Khổng lồ ma lực tạo thành cột khí, theo cũ đông nam trong khu vực phóng lên tận trời, chọc vào mây xanh, đem bầu trời tầng mây cho quấy thành vòng xoáy. Cũ đông nam địa khu vì thế rung động, quanh mình biển cả vì đó phát động ra. Liền tại dạng này như tận thế ước chừng bên trong, chín thớt khổng lồ quyến thú liên tục hiển hiện, đối thiên gào thét, nhường ma lực gợn sóng đều giống như nhìn không thấy sóng siêu âm đánh văng ra. Khiến cho đến đảo Itogami đều đang lắc lư, đồng phát ra gào thét. Cảnh tượng như vậy, rất nhiều người đều thấy được. Tỷ như, đảo Itogami lên cư dân. Tỷ như, phụ trách phong tỏa cũ đông nam địa khu đặc khu đội canh gác. Tỷ như, cướp qua bầu trời máy bay. Lại tỷ như, vẫn luôn đang nhìn chăm chú cuộc thịnh yến này một cái kia cái có ý người. Các cư dân ngay tại chỉ trỏ bên trong nghị luận ầm ĩ. Đặc khu đội canh gác người thì mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Ngẫu nhiên đi ngang qua trên máy bay, các hành khách toàn bộ đều tập trung vào từng cái cửa sổ. Nhìn xem một màn này, xem ngốc tới, đến mức một cái kia cái có ý người, thì chỉ còn lại có cảm thán. Cuối cùng đã thức tỉnh sao? Ngồi tại một chiếc du thuyền lên Shizuka Koyomi nhìn xem một màn này. Một bên lầm bầm, một bên hướng cũ đông nam địa khu mà đi. Cái kia chính là đệ tứ chân tổ. Quyến thú, chiếm cứ một cái chỗ cao nhất ngắm nhìn cũ đông nam địa khu Natsuki cầm trong tay cây dù. Đón gió mà đứng, trong mắt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Ngay sau đó biến mất tại chỗ. Kinh thiên động địa ước chừng liền nói cho rất nhiều người. Đời này lẽ ra không nên tồn tại vị thứ tư chân tổ. Cuối cùng tái hiện nhân gian. Chắc hẳn, buổi tối hôm nay, rất nhiều người tâm đều không thể bình tĩnh a. Rất nhiều có ý người cùng với vô tâm người liền dồn dập tại các cái vị trí lên ngắm nhìn chín thớt. Quyến thú tại cũ đông nam địa khu vùng trời hiện thân tình cảnh. Thật lâu vô phương hoàn hồn, như vậy, liền người bên ngoài đều như thế. Trực diện lần này ước chừng, thậm chí bị cái kia chín thớt hủy thiên diệt địa quyến thú cho tiếp cận Rama. Lại là cái gì cảm giác đâu? Rama liền nhìn chòng chọc vào giữa không trung cái kia chín thớt thiên tai cấp quyến thú. Toàn thân đều do bảo thạch kết tinh chỗ tạo thành kim cương thạch dương. Đệ nhất hào quyến thú, ngoặc kép, Mesadim Adamus, toàn thân đều do nóng rực dung nham chỗ tạo thành nghiêu đầu cự thần. Đệ nhị hào quyến thú, ngoặc kép, Kotauri Suchinum, có được uốn lượn đong đưa thân rắn cùng với mọc ra câu chảo tứ chi. Hùng mãnh dọa người to lớn cánh chim trực tiếp bày ra. Toàn thân đều che có nước vảy màu bạc. Thân rắn hiện lên hình dạng xoắn ốc quấn dao tại một khối. Trước sau đều có một khỏa đầu rồng song đầu cự long. Đệ tam hào quyến thú, ngoặc kép, Anmeisa Mercury, kèm theo sương mù màu bạc dày đặc cùng một chỗ hiện thân. Có được màu xám giáp xác, thân thể cao lớn thì chập chờn bất định, như vong linh có sương mù thân thể giáp xác thú. Đệ tứ hào quyến thú, ngoặc kép, Nacha Sinaius, toàn thân quay quanh lôi điện, toàn thân hiện ra hoàng kim màu sắc, tản ra hung mãnh khí tức cùng cuồng bạo lệ khí sư tử. Đệ ngũ hào quyến thú, ngoặc kép, Regulus Aurum, hình ảnh làm ba cỗ kiếm, lưỡi đao dài vượt qua 100 mét, sau còn lại quyến thú lớn hơn rất nhiều. Phát ra ma lực cũng là có tính chất hủy diệt mạnh mẽ sắc bén cự kiếm. Đệ thất hào quyến thú, ngoặc kép, Kifa Aether, bị ngọn lửa màu tím nơi bao bọc, có đuôi bọ cạp cùng cánh, khuôn mặt lớn lên giống người. thân thể thì giống như sư, còn có ăn thịt người hổ nhất bén nhọn răng nanh mặt người mình sư tử đuôi bọ cạp thú. Đệ bát hào quyến thú, ngoặc kép, sau la viola, mọc ra đỏ thẫm lông bờm, xen lẫn gió bão cùng sóng âm, đã hùng tráng lại rung động lòng người song giác ngựa. Đệ cửu hào quyến thú, ngoặc kép, anagomium, có mỹ lệ nữ tính nửa người trên cùng màu xanh trắng cự xa nửa người dưới. Tóc dài là vô số rắn chỗ tạo thành, thân thể thì là khuấy động bên trong nước chỗ cấu thủy yêu. Đệ thập nhất hào quyến thú, ngoặc kép, sadanmelic anbus, nguyên sơ liền giống như địa ngục u quỷ một dạng, từng cái gọi ra chính mình quyến thú tên thật, để chúng nó hiển hiện tại thế. Bình thường vampire chỉ có thể có được một, hai thớt, liền thời đại cũ mạnh mẽ vampire thậm chí vampire quý tộc, trưởng lão cùng vương tộc đều chỉ có thể có được ba, bốn con, mà lại muốn cùng lúc triệu hoán ngang hàng ngự còn vô phương tùy tiện làm được quyến thú. Giờ này khắc này bên trong, nguyên sơ lại giống như là sử dụng tay chân của mình một dạng, dễ dàng liền đem trọn chỉnh chín thớt cho giải phóng đi ra. Mà xem gợn sóng tại những cái kia quyến thú trên người ma lực cùng đáng sợ khí tức, Rama liền biết chúng nó nguy hiểm cỡ nào. Liền lấy Mesadim Adamus, Cotauri Suchinum, Anagomium này ba thớt quyến thú tới nói, Rama đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy chúng nó, nhưng lúc này đây mặt đối bọn nó, cảm giác lại hoàn toàn khác biệt, cùng bị cơ thể triệu hoán thời điểm khác biệt, cùng bị Zaelius triệu hoán thời điểm cũng không giống nhau. Hiện tại, Rama trực diện chúng nó, cảm giác chỉ có một loại, toàn thân đều giống như có dòng điện tại thông qua một dạng, nổi da gà đều mau dậy đi nữa nha. Rama cứ như vậy tắm gội tại ma lực phong bão bên trong, một bên chảy xuống vô cùng thống khoái mồ hôi, một bên dũng cảm mà cười cười, tựa như là một lần nữa trở lại dị điểm thứ năm bên trong đối mặt ma thần trụ bày thời điểm một dạng. Rõ ràng là đại nguy cơ, Rama nhưng trong lòng đã không có hoảng hốt, cũng không có nhút nhát, có chỉ là không cam lòng yếu thế đấu trí cùng chiến ý mà thôi. Bởi vì, không nếu như vậy, cái kia căn bản cũng không đáng giá ta trước đó coi trọng như vậy cùng trịnh trọng. Rama thở ra, một hơi, cuối cùng đem quăng đến cái kia chín thớt quyến thú trên người thu hồi ánh mắt lại, cũng chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình. Lên đi, ta chi thân thuộc nhóm. Nguyên sơ liền lãnh khốc vô tình hạ lệnh, tiêu diệt hắn. Theo nguyên sơ như thế một đạo mệnh lệnh, trên bầu trời, chín thớt quyến thú đồng thời động. Bành, Rama đứng mặt đất bỗng nhiên nổ tung. Đó là từng sợi nóng rực dung nham hóa thành nhọn cái cọc theo mặt đất lên nổi lên đưa tới động tĩnh. Đệ nhị hào quyến thú, Cotauri Suchinum, liền dẫn đầu phát động công kích, vung trong tay chiến phủ. Dung nham nhọn cái cọc liền giống nổi lên mỏm núi một dạng, ầm ầm lên từ mặt đất, ép hướng về phía Rama phương hướng. So sánh lên nhân loại hình thể, cái kia mỗi một cây dung nham nhọn cái cọc thật sự có như nổi lên mỏm núi, đã to lớn, lại nặng nề, trong khoảnh khắc liền đem Rama thân ảnh nuốt mất. Có thể là, ở trước đó, Rama thân ảnh đã biến mất không thấy. Tự nhiên là không gian kiểm soát ma thuật chỗ phát khởi dịch chuyển không gian. Có được, tâm nhãn, Rama không có khả năng không có phát giác được này loại đến từ góc chết công kích, cho nên sớm đã trước đó liền sử dụng dịch chuyển không gian đào thoát. Chỉ cần có, tâm nhãn, tại, lại phối hợp dịch chuyển không gian tùy ý di chuyển, Rama liền có thể cơ bản vô địch. Nhưng mà, giống, nước màu bạc song đầu cự long, đệ tam hào quyến thú, Anmeisa Mercury, hai cái đầu đột nhiên phân biệt phát ra gào thét, như nổi giận thú dữ, rung lên đôi cánh, trong nháy mắt cướp đến một cái phương hướng, đối nơi đó không gian, mở ra đẹp kịt miệng rồng. Hai cái miệng rồng trực tiếp đối không có một ai không gian cắn. Một cái cắn này, bị song đầu cự long chỗ cắn qua không gian đúng là tựa như bị róc thịt xuống dưới một dạng. Trực tiếp nát, một bóng người cực kỳ vội vàng theo bị cắn nát trong không gian ngã ra. Cái gì? Rama trên mặt, kinh ngạc che kín khuôn mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.